giống như mãnh thú đến từ thâm uyên địa ngục cực đoan thô bạo vô cùng nguy hiểm. Ngươi muốn chết như thế nào, ta có thể giúp ngươi thành toàn di nguyện của mình. Khà, khà, khà, ánh mắt võ giả tử tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, tiếng cười bén nhọn vang lên. Vẻ mặt Lâm Lăng cứ lạnh lùng, hỏa lân long thương trong tay đột nhiên có hỏa diễm bốc lên tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm nóng rực. Nhân loại nhàm chán. Mắt thấy Lâm Lăng trầm mặc không nói, vũ giả tử tộc hừ lạnh một tiếng. Bùng. Chương 1143, quả nhiên là có chút năng lực. Giọng nói vừa dứt, tử khí nồng đậm từ trên người hắn ta tản mát ra, trong nháy mắt ngưng hiện ra một đạo cự chưởng mang năng lượng màu xám đen. Bỗng nhiên mang theo tiếng phá phong trầm thấp, hung hăng vỗ về phía Lâm Lăng. Đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy, trường thương trong tay Lâm Lăng rung lên, hỏa diễm thương mang mạnh mẽ đâm tới cùng đạo tử khí từ cự chưởng kia trực tiếp va chạm vào cũng một chỗ. Đùng. Kèm theo đó là một tiếng nổ vang, năng lượng dao động cuồng bạo, nhất thời từ chỗ va chạm cuốn đi. Hỏa diễm vốn là vật chuyên khắc tà ma. Chưởng ấn ẩn chứa tử khí bị thiêu đốt dưới hỏa diễm thương mang, nhất thời truyền ra tiếng huỳnh huỳnh. Tình hình như vậy, dường như đã bị ăn mòn mãnh liệt lập tức bộc phát ra từng đợt khí vụ màu xám tro, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Cách đó không xa, ánh mắt võ giả tử tộc lạnh lùng nhìn một màn này, dường như sớm đã có dự liệu, khóe miệng nổi lên một tia cười đùa cợt. Phanh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cự chưởng màu xám đen cuối cùng chống đỡ không nổi hỏa diễm ăn mòn, trực tiếp sụp đổ bạo tán. Nhưng ngay trong nháy mắt cự chưởng nổ tung, một cổ năng lượng dao động cực đoan âm lãnh, giống như gió lạnh vô hình hướng về phía Lâm Lăng mà gào thét tới. Linh hồn tấn công. Đây mới là sát chiêu thật sự của võ giả tử tộc, thế công có tử khí bên ngoài cự chưởng hiển nhiên chỉ là một loại thủ thuật che mắt. Thế công bất ngờ như vậy, Lâm Lăng ở cự ly gần căn bản không có cách nào tránh được. Lúc này, cổ linh hồn công kích ẩn chứa tử khí kia, giống như rắn độc trực tiếp chui vào trong đầu hắn. Nhưng mà, hiện giờ trong tinh thần huyệt hải của Lâm Lăng tồn tại một linh anh hình cây kiếm, hỏa tinh viêm độc hỏa châm, hơn nữa còn có pháp tắc luân hồi. Có các loại phòng ngự này, nghiễm nhiên giống như có một tầng lá chắn thật dày. Đạo linh hồn công kích xẹt vào bên trong, còn chưa tìm được tung tích linh hồn thể của Lâm Lăng, trong nháy mắt bị viêm độc hỏa châm dùng một loại phương thức bá đạo, trực tiếp đem nó nổ tung. Ha ha ha. Thoáng chốc, một lượng lớn tử khí thẩm thấu vào trong đầu, ý đồ ăn mòn thần kinh đại não của Lâm Lăng. Không thể không nói, thế công của võ giả tử ti 65C quả thật rất có chút thủ đoạn, vỏn vẹn chỉ có một chiêu nhưng trong đó lại ẩn giấu hai loại sát khí. Nhưng mà, viêm độc hỏa châm cũng không phải ăn chay. Hỏa diễm lực nồng đậm bộ phát, lúc này đem tử khí kia thiêu đốt hầu như không còn. Quả nhiên là có chút năng lực. Chương 1144, ngọn lửa đỏ thẫm mãnh liệt tuôn ra. Cảm ứng được linh hồn công kích của mình đối với Lâm Lăng không còn có chút tác dụng nào, ánh mắt của tên võ giả tử tộc kia không khỏi dâng lên vẻ kinh sợ. Ánh mắt hắn ta âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, mơ hồ sắc mặt xuất hiện một tia suy tư khó đoán. Linh hồn công kích không có hiệu quả, tử khí lại bị hỏa diễm khắc chế. Kế tiếp chiến đấu như thế nào không thể nghi ngờ là làm cho võ giả tử tộc này cảm thấy có chút khó suy nghĩ. Chỉ cần không cho hắn đến gần, liền có cơ hội chiến thắng. Võ giả tử tộc nhìn ra chiến kỹ của Lâm Lăng, thuộc loại võ giả cận chiến. Trong lòng chuyển ý niệm, dường như hắn ta đã có sách lược. Hiện tại ngươi nhận thua, có lẽ còn kịp. Lâm Lăng vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Thằng nhãi, trước tiên đừng quá tự tin, chỉ sợ chờ ngươi chết như thế nào cũng không biết. Võ giả tử tộc nghe răng cười một tiếng. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichgoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Vừa dứt lời, hai tay hắn ta mở ra, tử khí cuồn cuộn như thủy triều đột nhiên mạnh mẽ tuôn ra. Trong nháy mắt, tử khí hóa thành từng đạo chùm sáng màu xám như dây xích, hướng ra bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã hình thành một cái lưới xích lớn, trực tiếp bao phủ khu vực của Lâm Lăng. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh nhạt nhìn quanh xung quanh, đã thấy vô số tử khí kia tùy ý chuyển động, đúng là rất nhanh co rút lại mà đến. Không khó để nhận ra, nếu bị tử khí này chạm vào thân thể, tất nhiên sẽ không có chuyện gì tốt. Hắc Liên Tử Ngục.